Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260 giày vàng thống khổ vì minh chủ di tam sinh thạch tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, mỗi ngày giữa trưa, đờ tổ e gồm bể bơi bên trong đều có thể nhìn thấy Dương Dương thân ảnh. Từ trước đó sợ nước như hổ vịt lên cạn, đến bây giờ bơi ếch, môn bơi bướm. Bơi tự do, bơi ngửa các loại thế bơi vừa đi vừa về hoán đổi. Giống như trên nước tiểu bạch long tại trong bể bơi xuyên tới xuyên lui. Dương Dương tại trong bể bơi tiến bộ nhưng một điểm không thể so với tại trên sân bóng chậm. Giữa đường Đức Carol đi đến cạnh bể bơi, vừa hay nhìn thấy Dương Dương bơi ra đi, liên tiếp thay đổi thế bơi. Thấy hắn lại là kinh ngạc, lại là tán thưởng vừa buồn cười. Cái này nào giống là đang huấn luyện, càng giống là đang chơi. Hiện trường lại không người, đây là muốn sóng cho ai nhìn? Luther Carroll cười hỏi, Winston Bogart cười ha ha. Quen thuộc liền tốt, bằng không mỗi ngày tự mình một người du lịch cũng đúng là không thú vị. Luther Carroll liên tục gật đầu, cũng là đến lúc này, hắn mới ý thức tới. Dương Dương nói cho cùng cũng bất quá là cái 18 tuổi người thiếu niên. Chỉ là ngày thường tại trong đội biểu hiện cho người ta một loại lão thành ổn trọng cảm giác. Rất dễ dàng để cho người ta quên tuổi của hắn. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể thế nào? Luther Carroll quan tâm hỏi. Tiến bộ rất lớn, thân thể đối kháng tăng lên không ít. Nhưng người cũng biết, 18 tuổi đến 23 tuổi đoạn thời gian này là cầu thủ trẻ tạo nên thân thể bắp thịt thời kỳ mấu chốt. Mà lại Dương Dương hiện tại vừa vặn ở vào giai đoạn khởi đầu. Tốt nhất vẫn là không muốn quá độ mệt nhọc. Huấn luyện viên tổ cũng nghĩ như vậy, cho nên sẽ không để cho hắn tham gia cúp KNVB. Liền xem như Eredivisie cùng UEFA Cup cũng đều sẽ chú ý. Người cùng Cruydenburg cũng phải tùy thời chú ý, nghiêm ngặt giữ cửa ải. Luther Carroll trịnh trọng dặn dò. Hắn chính mình là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Có một bộ khỏe mạnh, thân thể cường tráng tuyệt đối là bất luận cái gì nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp chuyện may mắn. Nếu là giống Robben như thế liên tiếp thụ thương, thiên phú cho dù tốt, lại cố gắng chăm chỉ, cũng đều là không tốt. Dương Dương tố chất thân thể tương đối mà nói yếu nhược. Cùng châu Âu người đồng lứa so ra, cũng là muốn kém không ít. Nhưng hắn kiên trì thời gian dài khổ luyện, cùng đoạn thời gian gần nhất tới tính nhắm vào lực lượng huấn luyện, đều để hắn tăng lên rất nhanh. Luther Carroll xem như một đường nhìn xem Dương Dương đi tới huấn luyện viên. Hắn cũng phi thường rõ ràng, Dương Dương đi cho tới hôm nay lại khó khăn cỡ nào, mà hắn cũng phi thường chờ mong, muốn biết Dương Dương đến cùng có thể đi bao xa, có thể lấy được thành tựu ra sao. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, đốt cháy giai đoạn không phải chuyện tốt. Đối với câu lạc bộ tới nói, bất kỳ cái gì một cầu thủ đều chú định chỉ là ngắn ngủi khách qua đường. Giống như Robben đối với anh Hô Vân. Anh Hô Vân căn bản sẽ không đối Robben tương lai phụ trách. Bọn hắn càng thêm quan tâm là Robben có thể hay không cho bọn hắn mang đến lợi ích, mang đến thắng lợi. Về phần Robben về sau sẽ như thế nào, ai quan tâm? Cho nên, bọn hắn cơ hồ chính là đem tuổi quá trẻ Robben vào chỗ chết dùng. Không chỉ có là anh Hô Vân, liền ngay cả hiện tại Chelsea cũng trên cơ bản là như thế. Ajax tương đối mà nói, đối đãi cầu thủ trẻ sẽ càng có nhiệt độ một chút. Lại thêm Ronald Koeman cùng Luther Carroll bọn người là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, cho nên bọn hắn cũng sẽ đặc biệt coi trọng cầu thủ phát triển lâu dài. Van Gaal cải cách là hy vọng Ajax từ nay về sau đem bồi dưỡng cầu thủ biến thành một chuyện làm ăn. Nhưng trên thực tế, có chút lý niệm đã xâm nhập đến cốt tủy, xâm nhập đến mỗi một cái Ajax trong linh hồn người. Không có cách nào đổi. Dương Dương du lịch xong sau, bò lên bờ, lại phát hiện cho mình đưa tới khăn tắm lại là Luther Carroll. Có chút giật mình, làm sao ngươi tới à nha? Luther Carroll cười ha ha, ta là người chuyên trách huấn luyện viên. Nghe nói ngươi mỗi ngày đều ở nơi này thêm luyện, có thể không tới xem một chút. Nếu là vạn không cẩn thận ngươi thụ thương, ta còn phải viết báo cáo. Nhiều phiền phức, Dương Dương cười cười, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Ajax huấn luyện viên đối đãi cầu thủ trẻ xác thực đều rất tốt. Điểm này là không thể chê. Ta nghe nói, ngươi muốn cùng quyết tranh xạ thủ vương. Luther Carroll nhìn như theo miệng hỏi. Dương Dương sững sờ, ngươi nhanh như vậy liền nhận được tin tức. À, mấy người các ngươi tiểu quỷ tại sân huấn luyện bên trên quang minh chính đại thảo luận. Thật coi chung quanh bố trí sân bãi huấn luyện viên cùng nhân viên công tác mắt mù tai điếc. Luther Carroll buồn cười lấy hỏi lại. Dương Dương cũng không thèm để ý. Cái này cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Tranh, đương nhiên phải tranh. Luther Carroll phản ứng để Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn không phải tới khuyên mình bỏ đi suy nghĩ? Ngươi biết, quá khứ 10 năm, chúng ta cầm tới qua vài tòa Eredivisie quán quân sao? Dương Dương cau mày nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có chú ý đếm qua. 10 năm, 5 tòa, anh Hồ Vân cầm 4 tòa, Feyenoord chỉ cầm qua 1 tòa. Dương Dương nhẹ gật đầu. Hắn biết, tuy nói Eredivisie vẫn luôn có truyền thống tam cường thuyết pháp. Nhưng trên thực tế từ thành tích đến xem, Feyenoord những năm này đúng là rơi vào tuyệt đối hạ phong. Anh Hồ Vân cùng Ajax mới thật sự là cường địch. Vậy ngươi lại có biết hay không? Chúng ta cầm qua vài tòa Eredivisie giày vàng. Cái này Dương Dương biết. Bởi vì buổi sáng nghe đồng đội nói qua. Tựa như là không có. Luther Carroll gật đầu nói. Không sai, là không có. Một lần đều không có. Nói lên lời này lúc. Luther Carroll mồm mặt tiếc nuối. Đây cũng là tất cả Ajax fan bóng đá tiếc nuối. 15 năm tòa quán quân. Kết quả nhưng không có nhất danh Eredivisie giày vàng. Cái này cũng vẫn luôn là rất nhiều đối thủ coi thường chỗ của chúng ta. Chúng ta bồi dưỡng qua Van Basten, Beckham, Littmanen, Flyvert chờ châu Âu nổi tiếng chuyên công kích. Kết quả dài đến 10 năm không có cầm tới qua một tòa giày vàng. Nhưng người khả năng không biết, tại 10 năm trước kia, từ năm 91 bắt đầu, chúng ta dài đến 4 năm liên tục Eredivisie giày vàng. Beckham cầm xuống 3 năm trước, Littmanen cầm xuống năm 94 giày vàng. Trong đó, Beckham tại năm 91 cùng anh Hồ Vân Romario đặt song song giày vàng thưởng. Luther Carroll giới thiệu lời nói này lúc nhiều ít mang có một chút kiêu ngạo. Từ 10 năm trước bắt đầu, anh Hồ Vân vẫn bao quát Eredivisie giày vàng. Từ Ronaldo đến Nilay đến Van Nistelrooy đến Kemen. Trong 10 năm, chỉ có Feyenoord dựa vào Phạm Duy Đông Khắc cùng Vitesse dựa vào Mala đều cầm đến một tòa. 10 năm này, mặc kệ là Kluivert, vẫn là Van de Vaart hay là Ibrahimovic đều không thể vì đội bóng mang đến một tòa giày vàng. Mà khuyết thiếu nhất danh xuất sắc phong tuyến sát thủ. Cái này cũng vẫn luôn là câu lạc bộ đại họa trong đầu. Dương Dương minh bạch Luther Carroll ý tứ. Nguyên lai, Ajax cũng là hy vọng mình đi tranh cái này một tòa xạ thủ vương. Trước đó, Marco tới chơi thời điểm. Từng theo ta cùng Ronan nói qua. Hắn cảm thấy ngươi sẽ trở thành nhất danh khứu giác nhạy cảm sát thủ. Luther Carroll mỉm cười nói. Ồ, Dương Dương thật đúng là không có nghe Van Basten nói qua cái này. Tốc nhanh, lực bộc phát mạnh, đây đều là nhất danh sát thủ thiết yếu ưu thế. Nhưng trọng yếu nhất chính là ngươi xuất sắc không cầu chạy. Nhưng lúc đó ngươi ngừng cầu còn chưa đủ tốt. Hắn cho rằng vì tiếc, nhưng bây giờ nhìn, ngươi ngừng cầu một chuyển biến tốt đẹp. Dẫn bóng số cùng trợ công số lập tức đi theo nước lên thì thuyền lên. có thể thấy được Marco ánh mắt một chút cũng không nhìn lầm. Dương Dương còn thật không biết Van Basin ở sau lưng vậy mà cho mình đánh giá cao như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là đến tìm cơ hội hào hào tạ ơn hắn. Lão đại cùng Kruidenberg nói thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi, ta có thể tới đây? Ronan ý tứ ngươi hẳn là rõ ràng. Đội bóng tại chiến thuật phương diện bên trên sẽ tận lực giúp ngươi. Nhưng Kruidenberg bên kia cũng sẽ tiếp tục nghiêm ngặt giữ cửa ải. Đây là không có thương lượng. Nhìn thấy Dương Dương một bộ ta liền biết sẽ là vẻ mặt như thế. Luther Carroll ha ha nở nụ cười. Dương, nhìn thấy ngươi có dạng này tiến thủ tâm, tất cả chúng ta đều rất cao hứng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, xạ thủ vương năm nay không tranh được, sang năm còn có thể tiếp tục tranh. Nhưng thân thể một khi hỏng, muốn khôi phục coi như không dễ dàng. Dừng một chút về sau, Luther Carroll lại tiếp tục nói, ta đặc địa giúp ngươi phân tích một chút, quyệt bản mùa giải dẫn bóng tình huống. Hắn có thể nói là thiết nhân, cơ hồ mỗi trận đều đá 90 phút, nhưng hắn dẫn bóng hiệu suất cũng không ổn định. Tháng 9 cùng tháng 12 phần đều có liên tục mấy vòng dẫn bóng thiếu. Cho nên, ngươi vẫn rất có cơ hội. Ta vẫn là câu nói kia. Tận lực gắng giữ lòng bình thường. Càng nhẹ nhõm đối đãi, dẫn bóng cơ hội thì càng nhiều. Nắm chắc cơ hội năng lực liền càng mạnh. Còn có chính là muốn cố gắng bảo trì ổn định, liên tục ổn định dẫn bóng, muốn so hat-trick cùng lập cú đúp càng có lợi hơn tại tranh đoạt giày vàng thường. Mà lại đối đội bóng cũng càng có trợ giúp. Đưa mắt nhìn Luther Carroll rời đi, ngồi tại cạnh bể bơi Dương Dương không chịu được mỉm cười. Xem ra, ngay cả huấn luyện viên tổ đều duy trì hắn đi tranh một chuyến tòa này Eredivisie giày vàng. Ngày 16 tháng 2 muộn, Amsterdam Arena, UEFA Cup Top 32 đấu vòng loại, Ajax sân nhà nghênh chiến Auxerre, song phương cầu thủ nhau nhau đi tới cầu thủ thông đạo. Xét trọng tài chính Ano Takfuyara đang tiến hành song phương cầu thủ ra sân trước kiểm tra. Lần cuối, khi nhìn đến Dương Dương thời điểm, rõ ràng dừng lại lâu một chút, lại có chút gật đầu. Hắn đối vị này gần đây đến nay hưởng dự châu Âu rời bóng đá Ajax Tân Tú cũng là mộ danh đã lâu. Rất nhiều người đều nói, hắn là Van de Vaart cùng Ibrahimovic về sau. Ajax lại nhất danh tuổi trẻ thiên tài. Dương Dương thì là khách khí về lấy cười một tiếng. Auxerre là một chi tương đối thành thục đội bóng. Bình quân tuổi tác tại 25-26 tuổi ở giữa. Nhưng đội bóng bên trong cũng có giống 22 tuổi phải hậu vệ biên Sakna, 19 tuổi trung vệ Carbon, 18 tuổi giữa trận Diaby dạng này tuổi trẻ tân tú. Trận đấu này cùng Dương Dương đối vị chính là 27 tuổi hậu vệ trái Sebastian Zauris. Bên cạnh hắn đứng đấy chính là 23 tuổi nước Pháp trung vệ Mễ Ni áo đặc biệt. Mà đối với cái này hai tên cầu thủ ưu khuyết điểm, Dương Dương sớm tại lúc trước liền đã từ huấn luyện viên tổ cung cấp trong tình báo hiểu nhất thanh. Nhị sở, Mễ Ni áo đặc biệt mặc dù thân cao chỉ có 1m82. Nhưng thân thể cường tráng, tốc độ cùng tính linh hoạt lệch yếu. Về phần Zauris, phòng thủ không tệ, nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là lực chú ý không đủ tập trung. Trong trận đấu thường thường thất thần. Đây là hắn từ xưa đến nay vấn đề cũ. Huấn luyện viên tổ lúc trước căn dặn Dương Dương yếu điểm một trong chính là hảo hảo lợi dụng đối thủ vấn đề này. Dương Dương tại tối hôm qua siêu cấp sân huấn luyện bên trong cũng đi theo hai tên đối thủ đó. Sức qua, đối tình huống của bọn hắn cũng tương đối quen thuộc. Tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 6 phút. Hắn ngay tại cánh phải bắt lấy một cơ hội. Cấp tốc chạy ra đứng không, đạt được một lần cơ hội phản kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN